Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chôn vùi trong đất, không thể ngóc đầu lên được. Đây là lời một người cha nói với con gái mình, ghét bỏ đến mức này. Hóa ra là muốn nàng chôn vùi trong bùn đất, bọn họ mới vui vẻ. Nếu nàng lấy lòng người khác, bản thân sẽ không vui. Đắn đo không thể trọn vẹn cả đôi đường. Nàng không hối hận, Nguyễn Yên từng nói nàng không có tim, không biết ấm lạnh tình người. Lúc này sự lạnh lẽo lan tràn trong lồng ngực, nàng cũng không biết là vì sao, cũng không nói rõ được là cảm giác gì, chỉ cảm thấy chua xót, có chút khó chịu. Bạch Minh Tế lần đầu tiên không phản bác, cũng không nổi giận, lời nói ác độc buột miệng thốt ra. Nói xong Bạch Chi Hạc mới nhận ra mình lỡ lời. Nghĩ đến tính khí của trưởng nữ, không chừng nàng ta sẽ nổi giận với mình, dù sao cũng có chút chột dạ. Liếc nhìn nàng một cái, lại thấy nàng ta an tĩnh ngồi đó, hồi lâu không nói gì, dường như bị lời nói của ông ta mắng đến ngây người. Bộ dạng này, ngược lại khiến khuôn mặt kia mất đi vẻ sắc sảo, gương mặt non nớt mang theo chút hoang mang. Nàng cũng mới chỉ 17 tuổi. Nhưng những việc nàng làm không hề giống một cô nương 17 tuổi chút nào. Bạch Thái Hậu hiện giờ và nhà họ Bạch không phải cùng một tông tộc, cách nhau không biết bao nhiêu đời huyết thống. Năm đó tiên đế vi hành khi gặp gỡ, vừa gặp đã yêu đem người về cung, sủng ái hết mực, thậm chí còn phong làm hoàng hậu. Ai cũng biết vị Bạch Thái Hậu này là một cô nhi, nhà mẹ đẻ sớm đã không còn ai. Đi theo tiên đế 3-4 năm, bên cạnh cũng không có con cái. Năm đó nhà họ Bạch chính là nhìn trúng điểm này, cả nhà dốc hết sức lực đi nịnh bợ bà ta. Nhưng tính tình Bạch Thái Hậu thật sự khó đoán, không ai có thể thành công. Cuối cùng lại bị Bạch Minh Tế kết giao. Nàng ta chính là dựa vào điểm này, bày mưu tính kế đuổi Nguyễn Yên đi, khiến tất cả mọi người xem trò cười của ông ta. Bản lĩnh của nàng ta còn hơn cả thế. Do Bạch Thái Hậu làm mai, nàng ta gả vào phủ Vĩnh Ninh hầu Yến gia, trở thành thiếu phu nhân nhà họ Yến. Ông ta ngay cả tư cách lắc đầu cũng không có, mà nhà họ Yến này chính là một tảng đá khác đè nặng trong lòng ông ta. Những năm nay Yến gia dựa vào quan hệ của mình với hoàng đế, hoàn toàn không coi ông ta một binh bộ thượng thư. Ra gì, Yến hầu gia muốn đánh đâu thì đánh đó, hoàn toàn không quan tâm đến sống xê, hát, ế, tê của ông ta. Khảo hạch quan lại, thăng chức phong thưởng, ban hành chính lệnh, chỉ cần liên quan đến Yến gia quân, chưa bao giờ hỏi ý kiến ông ta, chỉ cần hơi không ổn, sẽ bị Yến hầu gia tìm đến cửa mắng một trận. 2 năm trước, Đại Tuyên vượt qua biên giới, khiêu khích gây sự, rõ ràng là cố ý, mục đích là muốn dụ binh lính Đại Phong vào thành, chôn sống bọn họ trong khe núi Hoàng Sa. Yến hầu gia đề nghị tấn công Đại Tuyên, ông ta phản đối, cho rằng lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để tấn công Đại Tuyên. Yến hầu gia mắng ông ta là kẻ hèn nhát, kiên quyết xuất binh. Sau đó, mặt mũi của ông ta, một thượng thư, bị Yến Thế Tử đánh cho sưng lên. Yến Hường Lăng tự mình dẫn binh đại chiến 3 trận với Đại Tuyên ở Cồn Cát Hoàng Sa. 3 lần đều đại thắng, chiếm được một dãy núi của Đại Tuyên, lấy đó làm căn cứ đóng quân, lập nên chiến công hiển hách. Hắn ta cũng bởi vậy mà được phong làm thiếu tướng. Từ đó về sau, Yến gia càng thêm rực rỡ, để nhường đường cho đám người Yến gia kia. Ông ta không thể không ủy khuất người của mình. Binh lính được điều động bị thay thế vào phút chót. Lời hứa thăng chức đột nhiên bị cướp mất, không thể thực hiện với người ta. Chuyện như vậy không phải chỉ xảy ra 1-2 lần, mà là vô số lần. Ở trong, có một cô con gái đè nén đến mức ông ta không thở nổi. Ở ngoài, lại có một nhà họ Yến đè đầu cưỡi cổ khiến ông ta không ngóc đầu lên nổi. Hai người này, vậy mà lại kết thông ra, ông ta còn có thể có ngày nào tốt đẹp nữa. Cách đây không lâu, vị đại nhân kia đã tìm đến ông ta, lấy ra một thứ, xin ông ta một dấu triện của binh bộ. Ông ta nhìn tờ giấy trắng tinh, không có một chữ nào, nhưng lại chứa đựng tất cả, ngay cả ấn ngọc tỷ cũng đóng lên. Kinh hãi tột độ, kinh hãi thì kinh hãi, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Đối phương tại sao lại đến xin dấu triện binh bộ của ông ta? Dấu triện của ông ta, ngoài những mệnh lệnh thăng chức thông thường ra, ban bố quân lệnh cũng không thể thiếu, mà lúc này đang đánh trận ở biên ải chỉ có Yến Gia Quân, ông ta không phải kẻ ngu ngốc, lập tức từ chối. Hôm nay hạ quan cái gì cũng không thấy. Người kia lại nói, đại nhân thật sự cam tâm cứ mãi nhẫn nhịn như vậy, bị người ta bắt nạt cả đời, là một kẻ nhu nhược sao? Lời này quả thực đã nói trúng tim đen ông ta. Thời gian trước, một thuộc hạ đã theo ông ta 10 năm, vất vả lắm mới xin được cơ hội luân chuyển về hậu phương để thăng tiến. Kết quả lại bị Yến Hầu gia cướp mất, cho một tân binh vừa lập công. Ông ta tức nghẹn trong lòng, nhưng binh quyền bây giờ vẫn nằm trong tay hoàng đế. Yến gia là hoàng thân quốc thích, chức binh bộ thượng thư này chỉ là hữu danh vô thực, làm việc vô cùng ấm ức. Đối phương lại nói, đại nhân yên tâm, ta cũng giống đại nhân, cũng uất ức, cũng sợ hãi. Bây giờ thanh thế của Yến gia quá lớn, chúng ta giữ lại cái này, chỉ để phòng ngừa bất trắc, đợi đến lúc thật sự không thể xoay chuyển được nữa, ai sẽ cứu chúng ta? Cũng chỉ là giữ lại một lá bùa hộ mệnh. Nhẫn nhịn lâu như vậy, trong lòng dù sao cũng không cam lòng. Ông ta đã bị ma thui quỷ khiến rồi. Ông ta đồng ý mang về, vẫn chưa tìm được thời cơ đóng dấu. Trong cung đã truyền ra tin tức làm mất tranh chân dung. Đêm mưa hôm đó, ông ta bị cẩm y vệ chặn đường lục soát, lại đột nhiên nhìn thấy Yến Trường Lăng, liền biết chuyện đã náo lớn rồi, mà người liên lạc đã hẹn trước cũng CHET rồi. Chuyện càng ngày càng tệ. Thứ đó ở trong tay ông ta giống như củ khoai lang nóng phỏng tay, khiến ông ta đứng ngồi không yên. Không chỉ một lần hối hận, cũng đã viết thư cho người kia hỏi rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Người kia bảo ông ta đừng hoảng, chờ thêm một ngày nữa nhất định sẽ phái người đến lấy, đến lúc đó cũng sẽ gỡ tội cho ông ta sạch sẽ. Không ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố, bị Nguyễn Yên vô tình mở mật thất nhìn thấy thứ đó. Càng không ngờ Nguyễn Yên lại lấy chuyện này ra uy hiếp ông ta. Một bước sai, bước sai, mới đi đến bước đường cùng ngày hôm nay. Ông ta không muốn cúi đầu, nhưng lại không thể không cúi đầu một lần nữa, cầu xin cô con gái này tha cho mình. Khí thế ban đầu đã biến mất, Bạch Chi Hạc bất lực ngã ngồi ở đó, thấp giọng nói, A Liễm, còn nhớ con đã hứa với ông nội con điều gì không? Bạch Minh Tế ngẩng đầu lên, đương nhiên nhớ, ông nội trước khi đi đã dặn dò nàng, đợi đến lúc A Liễm có bản lĩnh rồi, nhà họ Bạch có thể kéo một cái thì kéo một cái. Nàng đã kéo rồi, nhưng sức lực có hạn, kiếp trước cho đến chết cũng không kéo nổi một người nào. Bạch Minh Tế nhìn người cha đã sống gần 40 tuổi, nhưng vẫn phải nhịn nhục đến cầu xin mình. Đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng hồi nhỏ bị ông ta đẩy ngã xuống đất. Hóa ra lòng báo thù của nàng lại nặng như vậy. Nàng không ngăn cản sự cầu xin của ông ta, chờ ông ta mở miệng cầu nàng. Một lát sau nghe thấy Bạch Chi Hạc khàn giọng nói, nếu cha cầu xin con, tha cho cha, cho nhà họ Bạch một con đường sống, con có đồng ý không? Năm đó, để giữ lại Nguyễn Yên, ông ta cũng đã từng cầu xin nàng như vậy. Bây giờ Nguyễn Yên rồi, lại đến cầu xin nàng giấu giếm thay ông ta. Nhưng Bạch Minh Tế không chế giễu ông ta, liếc nhìn tờ giấy trên bàn gỗ bên cạnh, ngẩng đầu nhẹ giọng nói với ông ta. cuối cùng cha cũng vì cái nhà này mà cầu xin con gái một lần. Chuyện nàng đã hứa với ông nội, chưa bao giờ quên. Chỉ cần cha cầu xin vì gia tộc, sao con lại không đồng ý? Nhưng cha phải nói cho con biết. Tại sao? Cách chương.